Chương 8. Nanh vàng gầm lên thách thức khi nghe tiếng bước chân lại gần, nhưng chân lửa cảm nhận được sự hoảng loạn của bà ta. Bà mèo gắng gượng đứng dậy. Tạm biệt nhé, cảm ơn bữa ăn. Bà ta cố lết đi bằng ba chân, nhưng rồi cau mày đau đớn. Ái, lúc nãy nằm nghỉ làm cái chân này của ta cứng lại cả rồi. Giờ đã quá muộn để bỏ chạy. Những bóng đen cơm lặng trượt ra từ đám cây. Và trong một tích tắc, những chiến binh tuần tra của tộc Sấm đã đứng thành vòng tròn quây quanh chân lửa và nanh vàng. Chân lửa nhận ra họ, móng hổ, vằn đen, lông liễu và sao xanh. Tất cả bọn họ đều săn chắc lực lưỡng. Chân lửa đánh hơi được nỗi sợ hãi của nanh vàng khi nhìn thấy họ. Chân xám theo sát ngay phía sau, cậu nhảy bật ra khỏi đám cây bụi và đứng bên cạnh các chiến binh tuần tra. Chân lửa meo meo vội vã chào những mèo tộc mình, nhưng có mỗi chân xám đáp lại. Chào chân lửa, cậu nói. Trật tự! Móng hổ gầm lên. Chân lửa liếc nhìn nanh vàng và thầm rên lên. Chú vẫn ngửi được mùi sợ hãi trong bà ta. Nhưng thay vì co rúm lại đầu hàng, thì bà mèo lôi thôi lết thết đó lại trừng mắt lên nhìn đầy thách thức. Chân lửa! Giọng sao xanh lạnh lùng và thận trọng. Ta có gì đây? Một chiến binh phe địch và vừa được ăn xong, dựa theo mùi của hai người. Đôi mắt bà nhìn chú như thiêu đốt và chân lửa cúi gằm đầu xuống. Bà ấy ốm yếu và đói quá. Chú mở lời. Còn ngươi thì sao? Ngươi đói tới nỗi phải để bản thân ăn trước khi mang mồi về cho tộc mình sao? Sao xanh tiếp tục. Ta cho rằng ngươi phải có một lý do cực kỳ thuyết phục để giải thích cho việc vi phạm điều lệ chiến binh nhỉ? Chân lửa không bị đánh lừa bởi giọng điệu mềm mỏng của bà mèo tộc trưởng. Sao xanh đang rất tức giận. Và tức giận chính đáng. Chú nằm phủ phục xuống đất. Trước khi nói được một lời, chú nghe tiếng rít lớn của móng hổ. Một lần là mèo cưng, suốt đời là mèo cưng. Sao xanh tảng lờ móng hổ và thay vào đó quay ra nhìn nanh vàng. Đột nhiên trông bà có vẻ sửng sốt. Chà chà, chân lửa, có vẻ ngươi đã bắt được cho chúng ta một mèo của tộc bóng tối. Và đây là một mèo ta biết rõ. Bà là mèo lang y của tộc bóng tối, đúng không? Bà meo meo hỏi nanh vàng. Bà làm gì mà vào tận sâu trong lãnh thổ của tộc Sấm thế hả? Ta từng là mèo lang y của tộc bóng tối. Giờ ta lựa chọn sống một mình. Nanh vàng rít lên, chân lửa lắng nghe mà vô cùng ngạc nhiên. Cậu nghe có đúng không nhỉ? Nanh vàng là chiến binh tộc bóng tối sao? Hẳn vì quá bẩn mà cái mùi lãnh thổ của bà đã bị át đi. Chú đáng ra đã có thể tận hưởng cuộc truy cản bà ấy nhiều hơn nếu biết được thông tin này. Nanh vàng! Móng hổ meo lên nhạo báng. Nếu một chiến binh tập sự có thể đánh bại bà, thì có vẻ bà đã gặp nhiều chuyện khó khăn lắm nhỉ? Giờ tới lượt vằn đen nói. Bà mèo già này đâu có ích gì cho chúng ta. Giết bà ta đi thôi. Còn với cái tên mèo cưng này, cậu ta đã vi phạm điều lệ chiến binh khi đem thức ăn cho kẻ địch. Cậu ta phải bị trừng trị. Thu móng lại nào, vằn đen. Sao xanh gừ gừ điềm tĩnh. Mèo của tất cả các tộc đều nhắc tới lòng can đảm và sự thông thái của nanh vàng. Những điều bà ấy nói có thể có ích cho chúng ta. Tới đây nào, hãy đưa bà ấy về trại. Rồi ta sẽ quyết định phải làm gì với bà ấy và với cả chân lửa. Bà đi được chứ? Bà hỏi nanh vàng. Hay là bà cần giúp đỡ? Ta vẫn còn ba chân khỏe khoắn. Bà mèo lông đã muối tiêu đáp trả, khập khiễng đi lên phía trước. Chân lửa nhận thấy ánh mắt của nanh vàng đang đờ đẫn vì đau, nhưng có vẻ bà ta quyết tâm không để lộ chút yếu đuối nào. Chú để ý thấy sự ngưỡng mộ thoáng ánh lên trên khuôn mặt sao xanh trước khi bà quay đi và dẫn cả đoàn băng qua khu rừng. Các chiến binh khác sắp xếp vị trí ở hai bên nanh vàng và đội tuần tra rời đi, cẩn thận giữ một tốc độ phù hợp với mèo tù nhân khập khiễng của mình. Chân lửa và chân xám cùng nhau đi cuối đoàn. Đã bao giờ cậu nghe nói đến nanh vàng chưa? Chân lửa hỏi chân xám. Một chút, hình như bà ta là một chiến binh trước khi trở thành mèo lang y. Mà điều này là rất bất thường. Dù sao tớ cũng không thể tưởng tượng nổi bà ta lại là một mèo đơn độc. Bà ta đã sống cả đời ở tộc bóng tối rồi. Mèo đơn độc là thế nào? Chân xám liếc nhìn chú. Mèo đơn độc là mèo không thuộc tộc nào mà cũng không được loài hai chân chăm sóc. Móng hổ nói họ là những kẻ ích kỷ và không đáng tin. Họ thường sống quanh khu vực nhà của loài hai chân, nhưng lại chẳng thuộc về ai và tự mình tìm lấy thức ăn. Có thể tớ sẽ thành một mèo đơn độc khi sao xanh xử đến tớ. Chân lửa mèo. Sao xanh rất công bằng. Chân xám trấn an. Bà sẽ không đuổi cậu ra đâu. Bà có vẻ khá hài lòng khi có được một mèo tù nhân có vị trí quan trọng như vậy trong tộc bóng tối. Tớ chắc bà sẽ không làm om sòm chuyện cậu cho cái bà lão tả tơi tội nghiệp đó ăn đâu. Nhưng lúc nào họ cũng than vãn về việc khan hiếm mồi. Ôi trời ơi, sao tớ lại đi ăn con thỏ đó cơ chứ? Chân lửa cảm giác nỗi hổ thẹn đang đốt cháy cả lớp lông của mình. À, ừ, chân xám hít vào người chuống. Chuyện đó đúng là não chuột thật. Rõ là cậu đã vi phạm điều lệ chiến binh khi làm thế, nhưng chẳng có mèo nào là hoàn hảo cả. Chân lửa không trả lời mà chỉ bước tiếp. Trái tim chú trĩu nặng. Chú chẳng hề mong đợi nhiệm vụ cá nhân đầu tiên của mình kết thúc theo cách này. Khi đội tuần tra đi qua chỗ lính gác ở cửa trại, những mèo còn lại của tộc sấm chạy ra chào đón các chiến binh của mình trở về. Mèo bảo mẫu, mèo con và mèo già tập trung ở cả hai bên. Họ tò mò nhìn Nanh Vàng chằm chằm khi bà ta tiến vào trại. Vài mèo già nhận ra bà ta. Thông tin nhanh chóng loan khắp tộc rằng đó là một mèo lang y tộc bóng tối, và những tiếng xì xầm nhạo báng cứ to dần lên quanh họ. Nanh Vàng như bị điếc trước những lời cay độc đó. Chân lửa không thể không khâm phục cái cách bà ta khập khiễng đi đầy tự trọng qua dãy hành lang của những cái nhìn chằm chặp và những lời lăng mạ. Chú biết bà ta đang phải chịu đựng cơn đau cùng cực và cả cái đói, cho dù bà ta đã chén con thỏ chú bắt về. Khi đội tuần tra đi đến tảng đá lớn, sao xanh gật đầu về hướng mặt đất đầy bụi phía trước tảng đá. Nanh Vàng tuân theo hiệu lệnh không lời của thủ lĩnh tộc sấm, nằm hẳn xuống đất với thái độ biết ơn. Bà ta vẫn lờ đi những ánh nhìn thù địch xung quanh và bắt đầu liếm cái chân bị thương. Chân lửa nhìn thấy lá đốm xuất hiện từ hang của cô. Hẳn cô đã đánh hơi thấy có một mèo bị thương trong trại. Chú thấy đám đông dẹp đường để cô mèo đồi mồi trẻ đi qua. Nanh Vàng nhìn lá đốm chằm chằm và rít lên. Ta tự biết cách chăm sóc vết thương của mình. Ta không cần cô giúp. Lá đốm không nói lời nào mà gật đầu tôn trọng và lui trở lại. Một số mèo đã ra ngoài đi săn và mồi tươi được đem tới cho những chiến binh vừa trở về. Mỗi mèo lấy chút mồi và mang ra khoảnh đất có bụi tầm ma để ăn. Rồi những mèo khác trong tập trung lại phía trước để lấy phần của mình. Chân lửa đi lại quanh trảng đất trống, bụng đói meo. Chú nhìn những mèo khác khi họ tập trung lại vào nhóm của mình, cúi người xuống nhai nuốt phần thức ăn. Chú thèm khát có được một miếng, nhưng lại không dám lấy thứ gì từ đống thức ăn. Chú đã vi phạm điều lệ chiến binh. Chú đoán điều đó có nghĩa là chú bị cấm không được lấy phần trong chỗ mồi tươi kia. Chú dừng lại bên cạnh tảng đá lớn, nơi sao xanh đang trao đổi với móng hổ. Chân lửa dè dặt nhìn tộc trưởng của mình, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy chú được phép ăn. Nhưng bà mèo xám và vị chiến binh kỳ cựu của bà đang bận rộn, lầm rầm trao đổi với nhau, giọng rất nhỏ. Chân lửa băn khoăn không biết có phải họ đang nói về mình không. Tuyệt vọng muốn biết số phận mình ra sao, chú căng tai ra để nghe xem họ nói gì. Tiếng ngao của móng hổ nghe rất nóng vội. Việc đưa một chiến binh phe địch vào tận trung tâm trại tộc sấm là quá nguy hiểm. Giờ thì bà ta đã biết về khu trại. Thậm chí cả đứa trẻ bé nhất tộc bóng tối cũng sẽ nghe được về chuyện này. Chúng ta sẽ phải chuyển đi. Bình tĩnh nào, móng hổ. Sao xanh kêu gừ gừ. Sao chúng ta phải đi chứ? Nanh Vàng nói bà ấy giờ sống một mình. Chẳng có lý do gì tộc bóng tối lại biết về trại của chúng ta cả. Người tin chuyện đó thật ư? Con mèo cưng ngu ngốc đó đang nghĩ cái quái gì nữa không biết. Móng hổ phun phì phì. Nhưng hãy nghĩ thêm chút nữa đi, móng hổ. Sao xanh mèo? Vì sao bà mèo lang y của tộc bóng tối lại chọn con đường rời bỏ tộc? Có vẻ ông sợ rằng Nanh Vàng sẽ chia sẻ bí mật của tộc ta với tộc bóng tối. Nhưng đã bao giờ ông nghĩ sẽ có bao nhiêu bí mật của tộc bóng tối bà ấy có thể chia sẻ với chúng ta chưa? Chân lửa có thể nhận thấy những lời của sao xanh hợp lý thế nào khi thấy lông móng hổ đã ẹp dần xuống. Ông mèo chiến binh gật đầu thật nhanh và hiên ngang ra lấy phần mồi tươi của mình. Sao xanh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bà nhìn qua trảng đất trống, nơi có vài bé mèo con đang chơi trận giả và nhào lộn trong đám bụi. Rồi bà đứng lên và bắt đầu đi về hướng chân lửa, tìm chú đập liên hồi. Bà sẽ nói gì với chú đây? Nhưng sao xanh lại đi thẳng qua chú. Bà thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn chú. Mắt bà đăm chiêu với những suy nghĩ xa xăm vô định. Lông tuyết! Bà gọi to khi lại gần một cô mèo bảo mẫu. Một cô mèo lông trắng tuyền với đôi mắt xanh lam đậm bước ra khỏi bụi mâm xôi. Bên trong, tiếng meo meo thút thít càng lúc càng lớn dần. Các con! Cô mèo trắng gừ gừ trấn an. Ta không đi lâu đâu. Rồi cô quay về hướng vị tộc trưởng. Vâng, thưa sao xanh, có chuyện gì vậy ạ? Một trong những chiến binh tập sự của chúng ta vừa nhìn thấy cáo trong lãnh thổ của tộc. Hãy cảnh báo các mèo bảo mẫu khác rằng phải trông nom nhà trẻ cẩn thận và đảm bảo là tất cả mèo con tuổi dưới 6 tuần trăng phải ở yên trong trại cho tới khi các chiến binh của chúng ta đuổi được con cáo đi. Lông tuyết gật đầu. Tôi sẽ truyền lại lời cảnh báo, thưa sao xanh. Cảm ơn người. Rồi cô quay lại và lách vào trong trại trẻ để trấn an lũ mèo con đang khóc thút thít. Cuối cùng, sao xanh cũng sải bước tới đống mồi tươi và lấy phần của mình. Một con bồ câu rừng bụ bẫm được để phần riêng cho bà. Chân lửa nhìn theo khao khát khi bà mang nó ra ăn với các chiến binh cấp cao khác. Cuối cùng, cơn đói kéo chú tiến lên phía trước. Chân xám đang ở chỗ chân quạ, nuốt ngấu nghiến một con sẻ nhỏ bên cạnh gốc cây cụt. Thấy chân lửa đang tiến về đống thức ăn, cậu gật nhẹ đầu khích lệ. Chân lửa cúi xuống, sẵn sàng ngoạm lấy một con chuột rừng nhỏ. Ngươi thì không! Móng hổ gầm gừ, sải bước tới đằng sau chú và lấy chân cào con chuột ra chỗ khác. Ngươi không mang về con mồi nào cả, những mèo già sẽ ăn phần của ngươi. Mang ra cho họ đi. Chân lửa nhìn sang sao xanh. Bà gật đầu cộc lốc. Làm như ông ấy nói đi. Chân lửa ngoan ngoãn tuân lời và nhặt con chuột rồi mang nó tới chỗ tai nhí. Hương vị thơm ngon của nó tỏa lên mũi chú. Chú không mong gì hơn là được nhai con chuột bằng hàm răng chắc khỏe của mình. Chân lửa gần như cảm nhận được năng lượng sống của nó đang tràn ngập cơ thể trẻ trung của chú. Với sự tự chủ to lớn, chú đặt con mồi xuống trước mặt ông mèo xám và lịch sự lui đi. Chú không mong chờ một lời cảm ơn và cũng chẳng nhận được lời cảm ơn nào. Giờ thì chú mừng là mình đã ngốn hết phần thịt thỏ thừa mà chú bắt về cho nanh vàng. Sẽ chẳng còn gì dành cho chú ăn cho tới tận ngày mai khi chú đi săn lại. Chân lửa lững thững đi tới chỗ chân xám. Bạn chú đã ăn xong phần của mình và nằm với chân quạ bên ngoài ổ của chiến binh tập sự. Cậu đang nghiêng người nằm dài, nhịp nhàng liếm láp làm sạch chân trước. Chân xám thấy chân lửa tiến tới, bèn dừng lại. Sao xanh đã đề cập đến hình phạt của cậu chưa? Cậu hỏi. Chưa. Chân lửa buồn bã trả lời. Chân xám nheo mắt lại cảm thông và không nói gì nữa. Tiếng gọi của sao xanh vang khắp trảng đất trống. Hỡi tất cả những mèo đã đủ lớn để tự bắt mồi, hãy tập hợp lại đây để tham gia buổi họp của tộc. Phần lớn các chiến binh đã ăn xong, và giống chân xám, họ đang bận rộn tắm táp vệ sinh. Họ duyên dáng nhổm dậy và bước về phía tảng đá lớn, nơi sao xanh đang đứng đợi. Đi nào! Chân xám meo. Cậu nhảy bật lên, chân quạ và chân lửa theo sau khi cậu phóng đi, và vừa hút vừa len lên phía trước để kiếm chỗ ngon lành. Ta chắc chắn tất cả các ngươi đều đã nghe nói về tù binh mà chúng ta vừa đưa về ngày hôm nay. Sao xanh màu đầu. Nhưng có một điều các ngươi cần phải biết. Bà liếc xuống chỗ bà mèo đang nằm rũ ra cạnh tảng đá lớn. Bà nghe được tôi nói từ chỗ đó chứ? Bà hỏi. Ta có thể đã già, nhưng chưa điếc đâu. Nanh vàng phun phì phì trả lời. Sao xanh bỏ ngoài tai giọng điệu thù địch của mèo tù nhân kia và tiếp tục. Ta e là có vài tin tức vô cùng nghiêm trọng đây. Hôm nay ta đã đi trinh sát cùng đội tuần tra ở lãnh thổ của tộc gió. Không khí ở đấy nồng mùi tộc bóng tối. Gần như mọi cái cây ở đó đều đã bị các chiến binh tộc bóng tối phun mùi vào. Và chúng ta không gặp một mèo nào của tộc gió cả, ngay cả khi đã đi vào rất sâu tận trung tâm lãnh thổ của họ. Đáp lại lời bà là sự im lặng. Chân lửa nhìn thấy vẻ hoang mang trên khuôn mặt những mèo trong tộc. Ý cô nói là tộc bóng tối đã đuổi họ đi ư? Tài nhí lưỡng lự hỏi. Chúng ta không thể biết chắc được. Sao xanh mèo? Nhưng rõ ràng là mùi của tộc bóng tối có ở khắp nơi. Chúng ta còn nhìn thấy máu và lông nữa. Hẳn đã có một trận chiến, mặc dù chúng ta không nhìn thấy cái xác nào của cả hai tộc. Một tiếng ngoao kinh hoàng đồng thanh vang lên từ đám đông mèo. Chân lửa cảm nhận được những mèo quanh chú đang cứng hết người lại vì kinh hoàng và giận dữ. Trước đó chưa từng có một tộc nào bị đuổi khỏi chính lãnh thổ săn bắt của mình. Làm sao mà tộc gió lại bị đuổi đi được? Độc nhãn sầu thảm cất tiếng khàn khàn. Tộc bóng tối quả là hung dữ, nhưng tộc gió lại rất đông. Họ đã sống ở vùng cao nguyên đó qua nhiều thế hệ rồi. Tại sao bây giờ họ lại bị đuổi ra như thế chứ? Bà bắt đầu lo lắng, ria mép bà run rẩy. Ta không biết câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của các vị. Sao xanh mèo? Ai cũng biết rằng tộc bóng tối vừa mới bổ nhiệm thủ lĩnh mới sau cái chết của sao bờm sờm. Mèo tộc trưởng mới, sao gập, không thể hiện chút đe dọa nào khi chúng ta gặp nhau ở buổi đại hội gần đây. Có thể nanh vàng có câu trả lời chăng? Vàng đen gầm gừ. Dù sao thì bà ta cũng là mèo của tộc bóng tối. Ta không phải kẻ phản bội. Không đời nào ta chia sẻ bí mật của tộc bóng tối với một kẻ cục súc như ngươi. Nanh vàng gầm lên, hùng hãn nhìn vằn đen trừng trừng. Anh chiến binh tộc sấm tiến lên phía trước, tai ẹp xuống, mắt nheo lại, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Ngừng lại! Sao xanh gầm lên. Vằn đen dừng ngay lại. Mặc dù nanh vàng khiêu khích anh ta bằng đôi mắt rực cháy và tiếng rít dữ tợn. Đủ rồi! Sao xanh quát. Tình hình đã quá nghiêm trọng rồi, không cần phải tự đánh lộn nữa. Tộc sấm phải chuẩn bị tinh thần. Từ lần trăng lên này trở đi, các chiến binh sẽ ra ngoài theo những nhóm lớn. Các thành viên khác của tộc phải ở quanh khu trại. Đội tuần tra sẽ đi tuần khu vực biên giới thường xuyên hơn nữa và tất cả mèo con phải ở trong trại trẻ. Các mèo bên dưới gật đầu tán thành. Sao xanh tiếp tục nói. Nhu cầu cần thêm chiến binh của chúng ta đang là trở ngại lớn nhất. Chúng ta phải xử lý chuyện này bằng cách đẩy nhanh khóa huấn luyện cho các chiến binh tập sự. Họ thậm chí sẽ phải sẵn sàng sớm hơn để có thể chiến đấu cho tộc. Chân lửa nhìn thấy chân bụi và chân cát trao nhau cái nhìn hồi hộp. Chân xám đang ngước lên chăm chú nhìn sao xanh. Mắt cậu mở lớn đầy phấn khích. Chân quạ thì bứt rứt không yên. Đôi mắt to của cậu mèo đen tập sự lại để lộ nỗi lo sợ, chứ không phải là niềm phấn khích. Sao xanh tiếp tục, một cậu mèo trẻ tuổi hiện đang chung sư phụ cùng với chân xám và chân quạ. Nếu ta dạy cậu ấy, ta sẽ có thể đẩy nhanh quá trình huấn luyện của cả ba chiến binh tập sự. Bà ngừng lại và nhìn xuống tộc. Ta sẽ tiếp quản chân lửa làm chiến binh tập sự của ta. Chân lửa mở to mắt đầy ngạc nhiên. Sao xanh sẽ là sư phụ của chú ư? Bên cạnh chú, chân xám há hốc mồm, không thể che giấu sự kinh ngạc. Đúng là một vinh dự, đã nhiều tuần trăng lắm rồi, sao xanh mới nhận chiến binh tập sự. Thường bà chỉ huấn luyện cho con của các tộc phó. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên đằng trước đám đông, đó chính là móng hổ. Vậy ra chân lửa lại được thưởng công, chứ không phải bị phạt, vì đã cho một chiến binh phe địch ăn, trong khi lẽ ra cậu ta nên mang mồi về cho tộc của mình sao? Chân lửa giờ là chiến binh tập sự của ta. Ta sẽ xử lý cậu ấy. Sao xanh trả lời. Bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung tợn của móng hổ một lúc trước khi ngẩng đầu để nói với toàn bộ mèo trong tộc lần nữa. Nanh vàng sẽ được phép ở lại đây cho tới khi bà ấy hồi phục sức khỏe. Chúng ta là các chiến binh, chứ không phải những kẻ mang rợ. Bà ấy sẽ phải được đối xử một cách tôn trọng và lịch sự. Nhưng tộc ta không thể nuôi nanh vàng được. Vằn đen phản đối. Ta đã có quá nhiều miệng ăn rồi. Đúng, chân xám thì thầm vào tai chân lửa. và vài kẻ trong số đó còn to lớn hơn những mèo khác. Ta không cần ai phải chăm sóc cho ta hết, nanh vàng phun phì phì. Và ta sẽ xé toạc kẻ nào muốn thử. Bà ta thân thiện quá nhỉ. Chân xám lầm bầm. Chân lửa vẫy nhẹ chóp đuôi ra chiều đồng ý. Có những tiếng meo meo nghèn nghẹt từ những chiến binh khác khi họ bất đắc dĩ nhận thấy tinh thần chiến đấu của chiến binh phe địch. Sao xanh phớt lờ những tiếng lầm rầm. Ta sẽ có cách bắt được hai con mồi chỉ với một cú đánh. Chân lửa, để phạt ngươi vì đã vi phạm điều lệ chiến binh. Ngươi sẽ có trách nhiệm chăm sóc nanh vàng. Ngươi sẽ đi săn cho bà ấy và chăm sóc vết thương của bà ấy. Ngươi sẽ phải thay ổ thường xuyên và dọn dẹp phân cho bà ấy nữa. Vâng, thưa sao xanh. Chân lửa meo, cúi đầu xuống phục tùng. Dọn phân cho bà ấy. Chú nghĩ, eo ơi khiếp. Những tiếng ngoao chế nhạo vang lên từ chỗ chân bụi và chân cát. Ý kiến hay đó. Chân bụi rít lên. Tốt hơn là chân lửa nên giỏi môn bắt bọ chét. Và đi săn nữa. Chân cát chêm vào. Cái bộ xương di động kia sẽ cần thêm đồ ăn đó. Đủ rồi đấy. Sao xanh ngắt lời bọn họ. Ta hy vọng chân lửa sẽ không cảm thấy xấu hổ khi chăm sóc cho nanh vàng. Bà ấy là mèo lang y và là một mèo già. Chỉ riêng những lý do đó thôi đã đủ để chân lửa tôn trọng bà ấy rồi. Bà ném cái nhìn sắc lẹm vào chân cát và chân bụi. Và chẳng có gì phải nhục nhã khi chăm sóc cho một mèo khác khi họ không thể tự chăm sóc bản thân. Buổi họp tới đây là kết thúc, giờ ta muốn nói chuyện riêng với các chiến binh cấp cao. Nói đến đó, bà nhảy xuống khỏi tảng đá lớn và đi về phía hang của mình. Tim sư tử đi theo bà. Những mèo khác của tộc bắt đầu tản ra khỏi tảng đá lớn. Một vài mèo tới chúc mừng chân lửa được chọn làm chiến binh tập sự của sao xanh. Số khác lại mỉa mai chúc chú may mắn khi chăm sóc cho nanh vàng. Chân lửa quá bàng hoàng trước lời tuyên bố của sao xanh tới nỗi, chú chỉ gật đầu trong vô thức, đuôi dài bước tới chỗ chú. Cái khía hình chữ V chân lửa cắt vào đầu tai anh ta vẫn còn đó. Anh chiến binh trẻ giật ria mép ra sau và gầm lên một tiếng gầm xấu xí. Ồ, ta hy vọng lần tới ngươi sẽ nghĩ kỹ về việc đưa những kẻ lang thang vào trại. Anh ta nhếch mép cười. Như ta từng nói ấy. Những kẻ ngoại bang suốt đời chỉ mang lại rắc rối thôi.